Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 13, về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa sân bay, hai cô gái đang đứng nói chuyện với nhau, bên cạnh còn có hai chiếc vali Haas. Cuối cùng cũng được về nước rồi, tao nhớ ba mẹ quá. Cô gái vừa nói có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu hồng sen dài đến đầu gối, lộ ra làn da sáng mịn. Cô chính là Lâm Hồng Nguyệt. Người bên cạnh lên tiếng. Vậy ai là người cứ đòi ở lại Hàn Quốc để ngắm trai đẹp hả? Người vừa lên tiếng có mái tóc đen dài, đeo một chiếc kính che hết một nửa mặt. Cô mặc một chiếc áo crop top và chiếc quần bó màu đen, đeo đôi giày thể thao màu trắng, làm lộ rõ nét ba vòng hoàn hảo của cô. Đó không ai khác chính là Hoàng Thiên Nhi. Mày đừng chọc tao nữa, vậy mày đi 2 năm mà không thấy nhớ nhà a ca. Tiểu Mạn nhăn mặt nói, cô cười nhẹ rồi trả lời. Tất nhiên là nhớ rồi, nên tao mới phải nhanh chóng hoàn thành chương trình học trang 2 năm để về nước nè. Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc siêu xe 4 chỗ dừng ngay trước mặt cô. Một chàng trai và một cô gái cùng bước xuống xe. Chàng trai thì mặc bộ quần áo thể thao, quần dài chứ không phải ngắn đâu. Khoác ngoài một chiếc áo khoác màu đen mỏng, đi giày thể thao, khuôn mắt trắng sáng đẹp trai làm những đứa con gái bên cạnh phải hét lên. Còn cô gái khi bước xuống cũng làm tan nát nhiều trái tim của những chàng trai xung quanh. Cô khuôn mặt của cô có nhiều nét giống với chàng trai bên cạnh, rất đẹp. Cô mặc chiếc váy cách tân màu trắng có viền đen, đeo đôi giày cao 5 phân màu đen. Hai người cùng hướng về phía của Thiên Nhi và Hồng Nguyệt đang đứng mà đi tới, xung quanh toàn những lời nói có khen, có chê. Anh chàng đó thật đẹp trai, ước gì mình có số của anh ấy. Nữ 1, cô gái bên cạnh cũng rất xinh nha. Nữ 2, cô ta đâu đẹp bằng tôi. Nữ 3, cô gái đó đẹp quá, mình muốn cô ấy là bạn gái mình. Nam 1, không nhìn thấy người ta có người yêu rồi à. Nam 2, nhìn có vẻ giống nhau, chắc là chị em hoặc anh em thôi chứ cô phải người yêu đâu. Nam 3, vân vân và vân vân. Thiên Nhi nhìn rõ mặt của họ liền chạy tới rồi ôm lấy hai người nói. Chị hai, anh hai. Đúng vậy, hai người đó là anh chị của Thiên Nhi, là Thiên Hương và Nhật Long. Sao hai người biết bọn em về mà ra đón vậy? Thiên Nhi hỏi, Nhật Long trả lời. Hôm nay có người nói với anh em sẽ về nước nên anh kiểm tra những người mua vé từ Hàn về Việt Nam lúc 8 giờ thì thấy tên của em. À, Thiên Hương. Thiên Nhi buông hai người ra thì Hồng Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Bà quên tôi rồi sao? Không có, tao sao quên mày được chứ? Thấy Hồng Nguyệt nói vậy, Thiên Hương liền nhanh chạy tới ôm Tiểu Mạn rồi nói. Bà giới thiệu với mày, đây là anh hai của tao, Nhật Long, người mà tao hay kể với mày về độ lưu manh ý Thiên Nhi. Thiên Nhi, em dám nói thế về anh sao? Nhật Long, không đúng sao? Thiên Nhi, em, Nhật Long định mắng em gái mình nhưng lại không nỡ vì Thiên Nhi là bảo bối của anh, sao anh dám mắng chứ? Nhật Long quay ra chào hỏi Hồng Nguyệt. Xin chào, tôi là anh hai của Thiên Nhi, tên Hoàng Nhật Long. Xin chào, tôi là Lâm Hồng Nguyệt. Được rồi, giờ chắc Thiên Nhi và Hồng Nguyệt mệt rồi, Nhật Long chúng ta về thôi. Vâng, Nhật Long nói, 4 người lên xe rồi, chiếc siêu xe lăn bánh rồi khỏi sân bay. Cách chương.